Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 234, A. Thông, ngự tọa thanh âm như là cuồn cuộn xuân lôi, từ tổ long cao võ ung dung mà ra, phạm vi ngàn dặm, không hề có không nghe thấy. Một ngụm trường đao, thình lình tại thượng kinh thành không trung hiện hình, cái gọi là trường đao. Hoặc là không đủ để hình dung nó vạn nhất. Đó là một ngụm, từ đông đến tây, chừng dài vạn trượng cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, vô địch cự đao. Cả kinh, gặp chi đều cấm như ve mùa đông. Vì chuyện này, thế mà ngay cả đứng hàng tinh hồn đỉnh phong cường giả Hữu Thiên Vương cũng phải bị phạt. Hơn nữa còn bị phạt đến nặng như vậy. Lư Vọng Sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt chảy ngang. Trong lòng bị tràn đầy tĩnh mịch xâm chiếm, lại không nửa điểm chờ mong. Ngay cả Hữu Thiên Vương đều bị phạt, Lư gia còn có thể có cái gì hy vọng? Chính mình chỉ là để đầy miệng tổ tông công tích, thế mà trực tiếp liên lụy đến Hữu Thiên Vương. Cái này, cho dù là ngự tọa đại nhân buông tha Lư gia, lưu lại một phát chỗ trống, nhưng Lư gia kể từ hôm nay, tại toàn bộ Viêm Võ Đế quốc, lại không nửa phần đất dung thân. Tất cả Hữu Thiên Vương dưới trướng tướng sĩ, hoặc là đã từng là Hữu Thiên Vương dưới trướng tướng sĩ người, đều đem đối với Lư gia hận thấu xương, coi như cừu địch, bọn hắn sẽ tận hết sức lực đả kích Lư gia, mãi cho đến Lư gia triệt để chó gà không tha, hôi phi yên diệt mới thôi. Tự mình tìm đường chết thì cũng thôi đi, bởi vì Hữu Thiên Vương còn cáo một cái kén ăn trạng Hữu Thiên Vương, là ngươi có thể hãm hại sao? Ngự tọa đại nhân thanh âm rất đạm mạc, ngoặc kép, Lư gia, Lư Trung Thiên, Lư Vận Đình, nhân vật như vậy, không xứng ở cao vị, Lư gia như vậy gia tộc, không xứng ở thượng kinh, Lư gia tử đệ, như vậy nhân phẩm, không xứng sống chui nhủi ở thế gian, liên tiếp ba cái không xứng, như là ba tiếng sấm rền, như vậy luận định toàn bộ Lư gia vận mệnh, ở Lư gia cao vị năm người. Tất cả đều như là bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Phương Dương, nhất định phải còn sống trở về. Ngự tọa thanh âm rất lạnh lùng. Bản tọa ở đây hứa hẹn. Tần Phương Dương sống, Lư gia có thể lưu một chút huyết tự. Tần Phương Dương chết, Lư gia, nâng nhà chôn cùng. Đại nhân, Lư Vọng Sinh quỳ trên mặt đất. Vô lực cầu khẩn, đại nhân. Họa không kịp phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ a, ngự tọa đại nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Nói chuyện trước đó, ngại gì nghĩ lại bản thân. Từng có lúc, phải chăng cũng có người nói qua cùng loại nói như vậy. Ở đây chư quân đừng quên, hại người khác thời điểm, người khác có lẽ cũng có vô tội phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ tại đường. Ta tổ tiên, có chiến công, đại nhân, xem ở, chấm ngoặc kép. Ta lấy tuần thiên ngự tọa lệnh, xóa đi Lư gia tiên tổ, tất cả chiến công, ngự tọa đại nhân thản nhiên nói. Các ngươi, có 3 ngày thời gian, đi tìm Tần Phương Dương, đây là bản tọa cam kết thời hạn. Ngày Nguyệt Luân chuyển hai mắt nhìn xem 5 người, thản nhiên nói, có lẽ, các ngươi từ bỏ cái này thời hạn. Ngoặc kép, Lư gia 5 người, không nói 2 lời lộn nhào đi ra. Người người đều là hồn bay phách lạc mặt không còn chút máu. Lại hết sức trở lại. Chờ mong bảo lưu lại một điểm cuối cùng chờ mong. Một điểm cuối cùng huyết tự. Lư gia. Xong. Đây là tất cả nghe được người. Cộng đồng suy nghĩ. Nhưng nếu như có thể tìm tới Tần Phương Dương. Như vậy Lư gia còn có một chút hy vọng sống. Ít nhất là lưu lại hậu đại huyết tự cơ hội. Trái lại. Vô luận là Tần Phương Dương chết rồi. Hay là Lư gia tìm không thấy tâm tích của hắn. Cái kia Lư gia chính là ván đã đóng thuyền diệt tộc xong việc. Bên ngoài đã truyền đến bãi miện ám bộ người phụ trách Lư Vận Đình Thánh chỉ thông chi. Toàn bộ ám bộ, tất cả mọi người, đều đã bị trông giữ đứng lên. Toàn bộ giao cho bộ tư pháp thẩm tra xử lý. Phàm là tham dự thanh lý dấu vết người. Mỗi người đều muốn tiếp nhận điều tra thẩm vấn. Tìm tòi nghiên cứu manh mối. Lư gia xong, nhưng sự tình vẫn còn chưa xong, bởi vì ngự tọa đại nhân không có đi. Xử trí qua Lư gia ngự tọa đại nhân, như cũ không có chút nào muốn hoàn tất ý tứ. Hắn ngược lại nhìn xem Tổ Long Cao Võ, một vị khác phó hiệu trưởng, thản nhiên nói, ngươi là người của Bạch gia, gọi Bạch Sùng Hải. Bạch Sùng Hải chỉ cảm thấy đầu một choáng, liền cái gì cũng không biết. Từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, đã thấy chính mình gia chủ Bạch gia cùng mấy vị lão tổ tông, tất cả đều quỳ gối bên cạnh mình. Ta vô ý hỏi lại cái gì, cũng lười từng cái tuyên án. Người nhà cùng Lư gia xử lý giống nhau, kỳ hạn 3 ngày thời gian, đi tìm Tần Phương Dương, tìm không thấy, cùng tội, tìm được, cũng là cùng Lư gia cùng tội, lại một đại gia tộc, tại giam 3 câu ở giữa, bị đá ra thượng kinh quyền quý vòng, một khi vạn kiếp bất phục, vĩnh thế trầm luân, lúc này còn tại lễ đường đám người, cơ hồ tất cả đều mặt không còn chút máu. Có thể có tư cách lăn lộn đến Tổ Long Cao Võ cao tầng nhân vật, trừ không phải là hạng người hời hợt bên ngoài, đồng dạng hiếm người trong tay là sạch sẽ, vô luận trao đổi ích lợi hay là quyền thế thỏa hiệp, lại hoặc là cái gì khác, tóm lại hiếm người chưa từng làm qua trái lương tâm sự tình, tuân luật sự tình, làm trái quy tắc sự tình. Nói tóm lại một câu, không có người trên mông là không dính phân. Khác nhau chỉ ở tại cha cùng không cha. Bình thường tiểu đà tiểu nháo thì cũng thôi đi, một khi thật sự quyết tâm đứng xếp hàng giết đi qua, không có vô tội. Đám người vừa nghĩ, làm sao không cảm thấy run rẩy, e sợ cho ngự tọa đại nhân kế tiếp điểm tới tên tuổi của mình, lật úp chính mình người đeo sau gia tộc. Thượng kinh hiện tại thật sự là dơ bẩn. Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân nhìn xem người phía dưới, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tả Trường Lộ vốn đã trải qua quá nhiều vương triều thay đổi, quyền lợi bật, tự nhiên sớm đã thấu triệt chính trị bản chất, quyền mưu chân tướng, sở dĩ lâu không để ý tới trần thế bẩn thỉu, chính là không muốn lại nhiễm tầng này trong trần thế bẩn thỉu nhất bụi bặm. Nhưng là thế sự khó lường, chúng sinh đều là cờ. Hắn cuối cùng lại một lần nữa muốn đối mặt phần này dơ bẩn. Một bên khác, Ngô Vũ Đình lúc này đã đặt mình vào đi tới Tả Tiểu Niệm ngoài cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai nha? Bên trong truyền đến Tả Tiểu Niệm thanh âm. Niệm niệm miêu, còn không tranh thủ thời gian mở cửa. Oa a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, bên trong Tả Tiểu Niệm một tiếng reo hò. Đột nhiên nổi lên tiếng gầm kém chút không có đem nóc phòng tung bay. Như bay phi nước đại tới mở cửa, liền nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp buồn bực đầu vọt vào Ngô Vũ Đình trong ngực. Liều mạng lề mề, mẹ, ô ô ô, mụ mụ, mẹ, ô ô, ngài ta nhớ đến chết rồi. Mẹ a a a a. Chấm ngoặc kép, một chồng liên thanh gọi mẹ, lại trong ngực Ngô Vũ Đình cũng không tiếp tục chịu đứng lên, hai tay vuốt ve gắt gao, chính là không chịu buông ra, e sợ cho ôm ấp người, lại lần nữa rời đi. Trong mũi tham lam ngửi ngửi trên người mẫu thân đặc hữu khí tức, Tả Tiểu Niệm vừa khóc vừa cười, còn có nghẹn ngào, còn có vui vẻ muốn hét to, nhưng lại nhịn không được rơi lệ, lại là nước mắt hạnh phúc, ôm mẫu thân, chỉ cảm thấy thế giới này đúng là như vậy an toàn. Đã lâu thỏa mãn, lại lần nữa đánh tới. Ngài trở lại rồi ô ô. Chấm ngoặc kép, từ trước đến nay lạnh như băng như là như băng sơn linh niệm thiên nữ. Khóc đến như là một cái tiểu hoa miêu đồng dạng. Trên mặt tung hoành pha tạp đều là nước mắt. Người nhà đầu này, khóc cái gì? Ngô Vũ Đình ôm nữ nhi, cả giận nói, ta và cha ngươi không phải nói với các ngươi tốt nhất định sẽ trở về sao? Ngươi bây giờ vừa thấy mặt liền khóc, tính là gì? Là may mắn chúng ta nói lời giữ lời, hay là phàn nàn chúng ta trở về quá đã chậm? Cái kia không giống với. Tả Tiểu Niệm phản kháng nói, có cái gì không giống với? Chúng ta nói đi cũng phải nói lại liền trở lại, hiện tại không đều đã trở về rồi sao? Chỗ nào không giống với lúc trước? Dù sao chính là không giống với. Tả Tiểu Niệm vẫn từ lại trên người Ngô Vũ Đình, dứt khoát hai cước cách mặt đất, leo lên đến Ngô Vũ Đình trên thân. Nếu là một màn này bị Tả Tiểu Đa nhìn thấy, thế tất không cách nào tin. Ảo mộng phá diệt, Không, phàm là nhận biết tà tiểu niệm người thấy cảnh này. Đều thế tất không cách nào tin. Cũng chính là những người khác so tà tiểu đa nhiều một chữ càng mà thôi. Cái này, này làm sao có thể là niệm niệm miêu? Linh niệm thiên nữ có thể làm ra sự tình sao? Ngô Vũ Đình không thể làm gì. Cứ như vậy treo một cái cỡ lớn gấu túi giống như nữ nhi đi vào phòng. Vỗ vỗ nở nang bờ mông. Nói, xuống, bao lớn cô nương, cũng không biết ý tưởng e lệ. Liền không, xuống tới, cũng không dưới đến. Tả tiểu niệm bắt đầu nũng nịu, miết miệng, tại trên người mẫu thân từng đợt vặn vẹo. Lớn như vậy cô nương, lập tức liền lập gia đình. Còn như thế không nghe lời. Lấy chồng cũng là gả cho ngươi nhi tử. Tả hữu cũng không có ngoại nhân. Như thế vu vạ bà trên thân. Đúng sao? Đúng. Chính là đúng. Tả tiểu niệm miết miệng trách móc đứng lên. Ngô Vũ Đình thật là không có gì để nói. Đành phải ôm nữ nhi ngồi ở bên giường. Đột nhiên sững sờ. Đó là cái gì? Lớn như vậy một cái tiểu cầu đát. Nói lật ra ổ chăn. Ai nha nha nha, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm lập tức chật vật từ Ngô Vũ Đình trong ngực dẫy dụa xuống tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế đem tinh thần huyễn ngọc tiểu cầu đát đẩy vào. Trong chăn, vẫn cảm thấy không an toàn. Lại từ luống cuống tay chân đem chăn hướng giường tận cùng bên trong nhất đẩy. Ngô Vũ Đình liếc mắt nhìn. Ôi nha, cứ như vậy nhớ mong lấy con của ta. Ngay cả trong chăn đều nhét cái lớn như vậy tiểu cầu đát. Cảm thấy khó xử đâu. Ta Ngô Vũ Đình khuê nữ. Đã vậy còn quá không có tiền đồ. Tả tiểu niệm mặt đỏ tới mang tai. Mới không phải. Đó chính là nguyên một khối tinh thần huyễn ngọc. Có thể nhanh chóng tụ tập linh khí. Chính là trùng hợp giống chó con mà thôi. Ta đem đặt ở trong chăn. Chỉ là vì tu luyện. Ân, đúng vậy. Chính là vì tu luyện. Tu luyện, mới không phải cùng tiểu cầu đát có quan hệ đâu. Tốt à, cái này tiểu cầu đát cùng tiểu cầu đát không có quan hệ. Là ta suy nghĩ nhiều. Ngô Vũ Đình tại nữ nhi phấn nộn trên khuôn mặt nhẹ nhàng ngắt một cái. Nói, vậy sau này ta đem cái kia sống tiểu cầu đát cho ngươi nhét vào ổ chăn. Ngươi có muốn hay không à? Mới không cần. Thúi chết, tả tiểu niệm ngạo kiều quay đầu. Ồ. Vậy ta đành phải cho hắn mặt khác tìm làm ấm giường. Chấm ngoặc kép, ai nha mẹ, người khi dễ người, tả tiểu niệm không làm nữa. Lại một đầu tiến vào Ngô Vũ Đình trong ngực uốn qua uốn lại. Ngô Vũ Đình lập tức thoải mái nở nụ cười. Thật sự là rất lâu đều không có như thế buông lỏng. Quả nhiên, hay là chỉ có tại người trong nhà trước mặt mới là buông lỏng nhất trạng thái. Đúng rồi mẹ, ngài trở về. Cầu đát có biết hay không? Tả tiểu niệm đột nhiên nghĩ tới. Còn chưa kịp nói cho hắn biết đâu. Hắn giống như ở vào cái nào đó tư mật chỗ. Ngô Vũ Đình nói. Người gần nhất có cùng hắn liên lạc qua sao? Cũng không có đâu. Giám sát sứ Bạch Vân Đoá đại nhân nói cho ta biết trước mắt hắn tại cái nào đó địa giới đặc huấn. Liên lạc không được là bình thường. Ta cái này thử một chút liên lạc hắn. Nếu là hắn biết các ngươi nhị lão trở về tin tức, tất nhiên mừng rỡ như điên. Tả tiểu niệm hào hứng lấy ra điện thoại. Ngô Vũ Đình vốn định ngăn cản, nhưng ngẫm lại hiện tại ngăn cản ngược lại sẽ để tả tiểu niệm sinh ra lòng nghi ngờ. Dứt khoát liền không có nói. Dù sao cũng liên lạc không được. Chờ chút hay là hội hợp trượng phu. Lại nghĩ biện pháp, toàn bộ tinh hồn đại lục đều dùng thần thức càn quét qua. Không thu hoạch được gì. Sau đó đi Vu Minh. Lại đi Đạo Minh. Lật khắp Tam Đại Lục. Không tin liền không tìm được tiểu tử kia. Tả tiểu niệm hưng phấn phía dưới. Biết rõ tả tiểu đa ngay tại bí mật đặc huấn sự tình. Hay là ôm vạn nhất trông cậy vào đem điện thoại thông qua đi đằng sau. Nhưng lại khẽ thở dài. Ai nha, cầu đát hiện tại chỉ sợ còn tại thí luyện đâu. Hơn phân nửa tiếp không đến điện thoại này. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình tà tiểu niệm hai mẹ con. Một hiểu biết chính xác một giả hiểu người nào đó tình huống. Trong lúc nhất thời tất cả đều không đối cái này thông qua điện thoại báo hy vọng gì sau khi. Trong điện thoại lại có, bĩu tương đương, trường âm truyền đến. Đây là kết nối. Giờ khắc này, Ngô Vũ Đình trực tiếp giật nảy cả mình. Mà ôm điện thoại di động Tà Tiểu Niệm chính mình cũng sợ ngây người. Miệng nhỏ đỏ hồng mở thật to. Trong mắt tất cả đều là rung động. Mụ mụ meo a, kết nối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.